Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 779. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê Vương Huyền Lâm còn đang uống cà phê, chơi trò chơi, thỉnh thoảng miệng thổi thơm ngát, khiến Điệp Ảnh tức giận. Cạnh tranh giữa Ảm Môn và Lục Âm Môn vốn đã lớn, lúc này đây, bị người trong ngành nhìn thấy, so sánh ra thì, Ám Môn chúng ta liền yếu hơn một bậc. Vương Huyền Lâm càng nghĩ càng tức giận, dù sao người mua vốn là tìm được Điệp Ảnh trước, nhưng bị Điệp Ảnh một mực từ chối. Vô ích ghé Điệp Ảnh nhặt được một món hời lớn. Mị Ảnh là người tổng phụ trách của Lục Âm Môn ở Thiền Thành, hắn là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, bụng to, đeo. Ngồi trong văn phòng, tâm tình cực tốt, Dương Tiểu Cần từ quảng trường Vạn Đại đi ra, cũng ngoài dự liệu của hẳn, nhưng mà, cũng không cản trở hắn kiếm tiền. Huống chi, nếu như không có biểu hiện của Dương Tiểu Cần, hắn sao có thể kiếm thêm 20 vạn. Mị Ảnh hút một điếu thuốc, đẩy cửa văn phòng ra, đi ra ngoài, phóng mắt nhìn lại, có mười mấy người ngồi ở trước mặt máy tính bận rộn, những người này chính là người chủ đạo hiện giờ đang tạo ra cơn bão dư luận trên mạng, ngón tay của bọn họ ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, nhẹ nhàng quen thuộc. Hôm nay mọi người vất vả tảng ca, sau giờ làm việc tôi mời. Mọi người ăn cơm, Mị Ảnh tươi cười đầy mặt, lý do tâm tình tốt không chỉ là kiếm thêm 20 vạn, mà là ở chuyện này, hắn đại diện Lục Âm Môn, hung hăng dẫm lên Ám Môn một cước, hôm nay trong vòng một ngày. Hẳn nhận được nhiều lời khen ngợi từ quản lý cấp cao của Lục Ám Môn. Có lẽ, đây là cảm giác hạnh phúc, Mị Ảnh cảm giác mặt mình giống như là một đóa hoa, cười nở rộ. Căn cứ này của Mị Ảnh nằm ở một tòa nhà dân cư ở thôn Thành Trung, 3 tầng. Lúc này, một chiếc xe từ từ dừng lại ở tầng dưới của tòa nhà dân cư. Sở Trần và Tống Thu đều chưa, xuống xe, yên lặng chờ đợi. Đại sư huynh, tôi đến rồi. Tin tức của La Vân Đảo tồn truyền đến, ước chừng 5 phút sau, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cùng truyền đến tin tức. Sở sư phu, ta đến rồi. Sở Trần ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Hãnh động, Sở Trần đẩy cửa xuống xe. Lầu 1 của khu dân cư, có bảo vệ canh gác, thấy Sở Trần và Tống Thu đi tới. Bảo vệ lập tức cảnh giác nhìn hãi người, vẫy tay nói. Hai người các người là ai? Làm gì ở đây? Sở Trần nhìn Tống Thu một cái. Tống Thu lập tức thầm hiểu, cười đi lên. Chú ba, tôi đến tìm chú A, chú không nhận ra tôi sao? Bảo vệ sửng sốt một chút, nghi hoặc đánh giá Tống Thu, hắn có chút mơ mơ. Một giây sau, hắn từ mơ hồ ngất xỉu, sau lưng gặp phải một kích, hôn mê bất tỉnh. Tống Thu trực tiếp kéo bảo vệ vào cầu thang, không cần để ý đến hắn, trực tiếp lên tầng 3. Sở Trần xài bước đi lên, tầng 3. Mị Ảnh hoàn toàn bất giác có nguy hiểm tó, ị gần, sau khi đi một vòng, trở lại phòng làm việc của mình, thần sắc đắc ý, ta còn thật sự nghĩ không ra. Cách chương.